tôi càng tiếc hồi hụi. Nhưng lo gì, tôi tự động viên, thua keo này ta bày keo khác, ông bà đã dạy rồi. Suốt một tháng trời sau đó, tôi không dám giáp mặt với Diệt An. Cho tới một hôm, trong giờ ra chơi, tôi đánh bạo lại gần nó. Lúc này tụi bạn đã ùa cả ra ngoài, chỉ còn mỗi Diệt An ngồi tại chỗ cắm cúi đọc sách. Tôi hắng giọng hỏi, Diệt An xem cuốn gì vậy? Nó ngước mắt nhìn tôi, cuốn Jamilia. Hay không? Hay. Tôi nói giọng rụt rè, chừng nào coi xong Diệt An cho tôi mượn nha. Diệt An gật đầu rồi cúi xuống đọc tiếp. Chẳng biết nói gì nữa, tôi đứng lớ ngớ một hồi rồi tặc lưỡi bỏ đi. Con nhỏ phách lối thật, tôi ấm ức nhủ bụng. Nhưng dù sao nó cũng không hạch mình chuyện giấy mực, thế cũng tốt. Hai ngày sau, Diệt An đưa tôi mượn cuốn sách. Nó nói, anh nhớ giữ cẩn thận nha. Tôi cười, yên chí. Nó lại dặn, giọng tỉnh khô, nhớ đừng có giấy mực vô sách. Tôi giật thót, miệng cà lâm, không đâu. Tôi nói mà mặt đỏ bừng. Hóa ra nó chưa quên tội ác của tôi hôm nào. Khỉ thật. Nhưng tôi ngu gì mà giấy mực vô sách nó. Lần này tôi tiến hành chiến dịch theo cách khác. Trước khi trả, tôi nắn nót chép ở trang đầu cuốn sách hai câu thơ của Nguyễn Bính. Nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Dù cố trấn tĩnh, khi đưa cuốn sách cho Diệt An, tay tôi vẫn run run. May mà Diệt An không để ý, nó nhận cuốn sách bỏ ngay vô cặp, không dở ra coi. Suốt ngày hôm đó, tôi sống trong tâm trạng thấp thỏm của cậu học trò đi thi chờ kết quả. Nghĩ đến hành động táo tợn của mình, tôi vừa mừng vừa lo. Sáng hôm sau, tôi không dám vô lớp sớm. Đợi cho tiếng trống vang lên, tụi bạn lục tục xếp hàng, tôi mới chạy lại đứng lấp ló phía sau. Ngồi trong lớp, chốc chốc tôi lại liếc qua chỗ Diệt An, xem thử nó có thái độ gì khác lạ hay không. Nhưng Diệt An cứ cười nói tỉnh khô, khiến tôi không biết nó đã thấy mấy câu thơ tôi viết trong sách chưa. Giờ ra chơi, tôi cố ý nán lại trong lớp, chờ coi Diệt An giải đáp tâm tình cho tôi như thế nào. Đúng như tôi mong mỏi, Diệt An lên tiếng gọi, anh Thư. Tôi hồi hộp bước lại, trên môi nở sẵn kiểu cười thứ nhất. Nhưng Diệt An chẳng thèm dòm tôi, nó lúi húi lục cặp lấy cuốn Jamilia ra. Anh viết bậy bạ gì trong sách tôi vậy? Tôi ấp úng, thơ Nguyễn Bính đó mà. Nó quạnh quẹ, ai mượn anh chép thơ Nguyễn Bính vô đây? Tôi nuốt nước bọt, đâu ai mượn, tại tôi thấy hay tôi chép thôi. Lần sau có thấy thơ hay á thì anh chép vô sách của anh, chứ đừng chép vô sách của tôi. Nói xong, nó đẩy cuốn Jamilia đến trước mặt tôi. Anh mua đền cho tôi cuốn khác đi. Nếu có thể chui được xuống đất thì tôi đã chui rồi. Nhưng vì đất cứng quá không chui được, tôi đành dằn lấy cuốn sách bỏ đi một mạch, trong lòng xấu hổ không để đâu cho hết. Suốt mấy tiết học còn lại, tôi không nhét nổi vô đầu một chữ. Tôi cứ ngồi trù ẻo cho Diệt An bị sét đánh, bị xe cán, bị chết chìm dưới sông, thậm chí bị ba cái cùng một lúc càng tốt. Lúc đó tôi mới hả dạ. Chiều hôm đó, tôi phóng xe đi lùng hết hiệu sách này đến hiệu sách khác, quyết mua bằng được cuốn Jamilia chết tiệt kia để ném vô mặt Diệt An. Nghĩ trong đầu thì hung hăng như vậy, hôm sau gặp Diệt An, tôi xìu như bún. Khi đưa cuốn sách mới mua cho Diệt An, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Đền cho Diệt An nữa. Tôi nói với giọng sượng sùng, và không đợi cho Diệt An kịp nói gì, tôi vội vã bước đi. Nhưng Diệt An đã gọi giật, anh Thư. Tôi giật mình quay lại và nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn lo lắng. Chẳng lẽ cuốn sách bị rách chỗ nào, Diệt An không chịu nhận chăng? Thấy tôi đứng sững như trời trồng, Diệt An mỉm cười, anh lại đây. Tôi bàng hoàng bước lại. Diệt An thò tay vào cặp, lấy cuốn Con Tàu Trắng ra đưa cho tôi. Anh đọc cuốn này đi. Cũng của Amatov, hay lắm. Tôi cầm lấy cuốn sách mà như thể cầm một giấc mơ, không hiểu hư thực thế nào. Diệt An ơi, em có định quay tôi như quay giấy hay không? Chương 2. Bây giờ thì tôi lâm vào tình trạng khốn khổ như vậy, chứ hồi tôi còn nhỏ, đừng hòng có đứa con gái nào quay được tôi. Chỉ tôi quay tụi nó như quay giấy thì có. Phải nói hồi đó tôi có quy với con gái ghê gớm. mỗi lần nhớ lại cứ tiếc đứt ruột. Hôm trước tôi mới dặn Tiểu Ly có trò gì hay hay, nhớ rủ tôi chơi với, thì ngày hôm sau nó rủ liền. Nó cầm sợi dây thừng, quơ quơ trước mặt tôi. Anh chơi với dây với em không? Tôi biểu môi, tao thèm vào chơi trò con gái. Nó hứ một tiếng, con trai chơi cũng được vậy. Tôi nheo mắt, ai bảo mày? Cần gì ai bảo, tụi con trai trường em khối đứa chơi nhảy dây. Tôi liếm môi, thật không? Thật, thật thì chơi. Nói xong, tôi giật sợi dây thừng trên tay Tiểu Ly. Nó la lên, anh để em nhảy trước cho anh coi. Tôi hừ mũi, cần gì phải coi, mày làm như tao là con nít vậy. Tôi cầm sợi dây thừng, vung lên khỏi đầu, dặn Tiểu Ly. Mày đếm thử xem, tao nhảy được mấy trăm cái nghe. Tiểu Ly cười khúc khích. Anh chỉ nói dốc, anh nhảy được 50 cái là giỏi lắm rồi. Tôi xì một tiếng, giọng khi dễ. Nhảy 50 cái thì nhảy làm gì? Nhưng tôi chỉ nhảy được có 7 cái. Tới cái thứ 8, sợi thừng bất ngờ dướng vào chân, khiến tôi té sấp, mặt đập xuống đất một cú như trời giáng. Tiểu Ly hoảng hồn chạy lại đỡ tôi dậy. Tôi gượng gạo ngồi lên, cả người ê ẩm. Dòm mặt tôi, Tiểu Ly la quảng, trời ơi, trán anh uống một cục rồi. Tôi đưa tay lên trán trờ rẫm và lo lắng hỏi, có chảy máu không vậy? Tiểu Ly lắc đầu, không, nhưng cục u bầm tím luôn. Tôi nhăn nhó ra lệnh, mày chạy đi kiếm cho tao chai dầu coi. Tiểu Ly nhìn tôi với vẻ ái ngại, hay là để em đỡ anh vô nhà đã. Tôi nạt, tao chưa thấy ai ngu như mày đó. Vô nhà sao mà được mà vô? Bộ mày muốn tao bị ăn đòn hả? Thấy tôi nổi sùng, Tiểu Ly vội vã chạy đi. Lát sau nó cầm chai dầu về. Dầu này được không? Tôi không thèm ngó. Dầu nào cũng được, mau sức dụng tao coi. Tiểu Ly tuân lệnh tôi răm rắp. Nhưng nó vừa chạm vô trán tôi đã hất tay nó ra, sắn giọng. Tay của mày như thể cục sắt gì, đau thấy mù à. Tiểu Ly chớp mắt. Em sức nhẹ nhẹ mà. Tôi hừ mũi, vậy mà nhẹ. Rồi thấy nó cầm chai dầu đứng phân vân, tôi giục, lại còn đứng đó nữa, sức đi. Lần này Tiểu Ly không dám lấy tay quẹt qua quẹt lại, nó thấm dầu lên chỗ sưng của tôi một cách nhẹ nhàng êm ái. Vừa làm nó vừa suýt xoa luôn miệng. Tôi cằn nhằn, suýt xoa cái gì, tại mày hết trơn đó. Sao lại tại em chứ gì nữa, ai bảo mày rủ tao chơi nhảy dây làm gì? Tiểu Ly ngạc nhiên. Thì anh chẳng bảo khi nào có trò chơi nhớ rủ anh là gì. Tôi nhăn mặt, tao nói là nói trò chơi khác kìa, chơi nhảy dây té đau thấy mù. Tại anh chứ bộ, em nhảy hoài mà có té đâu. Mày khác, tao khác, mày là con gái. Tôi tằng hắn một tiếng rồi nói tiếp. Với lại người ta chơi nhảy dây bằng dây thun, chứ ai nhảy dây bằng dây thừng. Nếu nhảy bằng dây thun thì bữa nay tao đâu có té. Thấy tôi kể tội nó ghê quá, Tiểu Ly lẳng lặng sức dầu, không dám cãi lại nửa tiếng. Ngày hôm sau, Tiểu Ly cầm sợi dây thun đến khoe tôi, nó hí hửng. Dây thun nè. Tôi nhún vai, dây thun thì kệ mày, tao không chơi nhảy dây nữa đâu. Tôi làm Tiểu Ly cục hứng, nó ngồi bệt xuống đất và buồn bã quấn sợi dây thun quanh cổ tay, dòng này chồng lên dòng nọ. Làm mặt ngầu một hồi, tự nhiên tôi thấy tội tội Tiểu Ly, bèn nói, mày đưa sợi dây thun đi. Mắt nó sáng rỡ. Anh nhảy hả? Nhảy cái mốc xì, tao làm cái ná bắn chim. Tiểu Ly tròn mắt. Ơ, anh lấy dây thun làm ná, em lấy gì chơi nhảy dây? Tôi hắn giọng, mày ngu quá à, chơi nhảy dây mà làm gì? Để tao làm cái ná bắn chim, mỗi ngày kiếm vài chục con về rô ti ăn, khoái hơn nhiều. Tiểu Ly trố mắt. Vài chục con? Tôi gật đầu. Chứ sao, vài chục con là còn ít đó. Hôm nào xiên ha, tao bắn cả 100 con luôn. Làm ná xong, tôi sai Tiểu Ly đi nhặt sỏi về làm đạn. Nó chạy đi một hồi, nhặt về một nắm sỏi đổ xuống trước mặt tôi. Trong đống sỏi của nó, tôi lựa được 4-5 hòn. Còn bao nhiêu tôi ném cả ra đường. Tiểu Ly ngơ ngác. Sao anh ném hết vậy? Tôi đáp, giọng trách móc. Mày không biết lựa sỏi gì hết. Vừa nói, tôi vừa chìa mấy hòn sỏi trong tay ra. Phải nhặt mấy hòn tròn tròn giống như vậy nè. Tiểu Ly khịt mũi. Anh không nói trước, em đâu có biết. Tôi nheo mắt. Bây giờ mày biết chưa? Tiểu Ly thật thà. Biết rồi. Tôi hất hàm. Biết rồi thì chạy đi nhặt nữa đi. Tiểu Ly quệt mồ hôi trên trán. Ngay bây giờ hả? Ừ, đi liền đi. Trang bị vũ khí đạn dược đâu đó xong xuôi, tôi kéo Tiểu Ly đi dọ dẫm rình rập dưới mấy bụi cây. Nhưng suốt 3 ngày liên tiếp tôi không bắn được con chim nào. Tiểu Ly sốt ruột hỏi: Sao anh bắn trật hoài vậy? Vừa mắc cỡ vừa bực mình, tôi gắt: Tại mày hết trơn đó. Tiểu Ly sợ hãi: Em có làm gì đâu. Tôi nói đại: Giờ mà thấy mày, mấy con chim nó đâu có chịu đứng yên cho tao bắn. Sao kỳ cục vậy? Tao không biết, mày hỏi tụi chim đó. Tiểu Ly buồn bã: Vậy ngày mai em ở nhà, không đi theo anh nữa. Tôi chép miệng: Ừ, mày ở nhà đi, tao cũng ở nhà luôn. Ủa, sao anh không đi? Tôi thở dài: Tao hết thích trò bắn chim rồi. Vừa nói, tôi vừa ném cái ná vô bụi cây trước vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Ly. Trên đường về, Tiểu Ly hỏi tôi: Không bắn chim nữa thì mình chơi trò gì? Tao không biết, mày nghĩ giùm tao đi. Sao anh không nghĩ? Tôi ấp úng: Tao hả? Tao phải nghĩ chuyện khác. Nói đại vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng biết cái chuyện khác đó là chuyện gì. May mà Tiểu Ly không hỏi tới, nó chỉ vui vẻ gật đầu: Ừ, để em về nghĩ coi, khi nào nghĩ ra em sẽ kêu anh. Thấy nó nghe lời tôi răm rắp, tôi khoái chí nhủ bụng: Con nhỏ này khờ dễ sợ. Lớn lên, mọi chuyện đâm ra khác hẳn. Diệt An hỏi tôi: Anh đọc cuốn Con Tàu Trắng xong chưa? Ừ, mới được nửa cuốn thôi. Diệt An nhăn mặt: Sao anh đọc chậm rì vậy? Đọc lẻ lẻ lên, tôi còn cho Hồng Hoa mượn nữa. Mốt trả cho. Không có mốt gì hết. Tối nay anh đọc gấp đi, sáng mai trả tôi. Tôi toát mồ hôi: Tối nay làm sao đọc kịp? Sao không kịp? Còn ngủ nữa chứ. Thì đừng có ngủ. Tối đó tôi không ngủ thật. Tôi thức đến 3 giờ sáng mới đọc xong cuốn sách. Sáng dậy, mặt tôi khờ câm. Khi tôi đưa trả cuốn sách cho Diệt An, nó nhìn tôi chăm chú: Anh làm gì mà mặt mày ngó hốc hác dữ vậy? Tôi gãi đầu: Tối hôm qua tôi đọc sách đến 3 giờ sáng. Diệt An giật mình: Trời ơi, tôi nói chơi, bộ anh làm thật hả? Tôi cười méo xẹo: Tôi đâu có biết Diệt An nói chơi đâu. Diệt An có vẻ áy náy trước sự khờ khạo dại dột của tôi. Nó thò tay vào cặp, lấy ra một cây kẹo đưa tôi: Cho anh nè. Tôi cầm lấy cây kẹo như cầm một phần thưởng an ủi, lòng rộn ràng một cảm giác khó tả. Thấy tôi cầm cây kẹo hoài, Diệt An dục: Anh ăn đi. Tôi để dành. Để dành chi vậy? Tôi định nói là để làm kỷ niệm, nhưng không hiểu sao đến phút chót tôi lại nói tránh đi: Để khi nào đói lấy ra ăn. Diệt An cười khúc khích: Đói ai lại ăn kẹo. Nói xong, nó lại lấy cho tôi một cây kẹo khác: Cây kia để dành, thì ăn cây này đi. Tôi lúng túng từ chối: Diệt An ăn đi. Nó lắc lắc cái cặp: Còn cái đống trong này nè. Tôi tò mò: Ở đâu nhiều vậy? Mua chứ đâu. Diệt An thích ăn kẹo lắm hả? Ừ. Tôi nuốt nước bọt: Vậy ngày mai trở đi, Diệt An đừng có mua nữa. Sao vậy? Tôi nói lấp lửng: Có người mua cho Diệt An. Diệt An chớp mắt: Ai vậy? Tôi ngó lơ chỗ khác: Tôi không biết. Diệt An mỉm cười: Nhưng tôi biết đó. Tôi cố giữ giọng nói thật bình tĩnh: Biết ai? Diệt An nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng tỉnh khô: Anh chứ ai. Trước vẻ mặt bối rối của tôi, nó thản nhiên nói tiếp: Tôi còn biết tại sao anh định mua kẹo cho tôi nữa kìa. Tôi giật mình, trống ngực đập thình thịch. Chẳng lẽ Diệt An định nói quỵt toẹt tâm sự u uẩn của tôi ra đây? Tôi hỏi với giọng hoang mang: Tại sao? Diệt An lắc mái tóc: Tại vì anh muốn chuộc cái tội giấy mực hôm nào. Tôi thở phào, vừa nhẹ nhõm lại vừa thất vọng. Đồng thời tôi cũng phát hiện ra con gái là một sinh vật thù dai dễ sợ. Cái chuyện xa lắc xa lơ mà bữa nay Diệt An còn nhắc. Tôi cắn môi: Không phải vậy đâu, tôi quên chuyện đó rồi. Sao vậy? Tôi tưởng lúc nào anh cũng nhớ chứ. Tôi chép miệng: Nhớ làm gì? Diệt An cười: Nhớ để mua kẹo cho tôi. Nó ăn nói kiểu đó, tôi không biết làm sao đối đáp. đành nhe răng cười theo. Khổ một nỗi, nụ cười của tôi lúc này không giống với bất cứ kiểu cười trong sáu kiểu cười ăn tiền kia. Kể từ hôm đó, ngày nào trong túi tôi cũng đầy kẹo. Cứ đến giờ ra chơi hoặc trên đường về, thừa lúc vắng người, tôi vội vã dúi vào tay Diệt An. Nhưng Diệt An không ăn kẹo một mình. Nó chơi thân với Hồng Hoa và Chiêu Minh, nên thứ gì cũng phải chia ba, nhất là những thứ có chất glucose. Từ khi phát hiện ra mối quan hệ chằng chịt này, thứ gì tôi cũng phải mua gấp ba. Ba trái ổi, ba trái cốc, ba thỏi sô-cô-la. Làm như không phải tôi yêu một người, mà yêu cùng lúc ba người vậy. Để phục vụ đều đặn cho cái hợp tác xã tiêu thụ hoạt động không mệt mỏi này, tôi phải bấm bụng cắt giảm các khoản cà phê, sách báo, bớt đi xem phim và hoàn toàn chia tay với các bàn pizza. Sau nhiều lần rủ tôi đi chơi pizza không được, Hải gầy đâm ra thắc mắc. Bộ mày tu rồi hả mày? Đâu có, lúc này tao bận học bài. Hải gầy nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Sao kia? Thật mà. Tao không tin đâu. Không tin thì kệ mày, có tiền cho tao mượn vài trăm coi. Làm gì vậy? Làm gì kệ tao. Hải gầy không thèm hỏi nữa, nó móc tiền ra đưa tôi. Đợi cho nó đi khuất, tôi hí hửng cầm tiền chạy đi mua kẹo. Nhưng vất vả vậy mà nào có yên thân. Hôm thì tôi bị Hồng Hoa hạch. Sao ông không mua mứt mãng cầu? Hôm thì tôi bị Chiêu Minh đánh đòn tâm lý. Diệt An thích ăn nho lắm nha. Thế là tôi mua mứt mãng cầu, rồi tôi lại mua nho. Nhưng ngoài chợ, người ta không chỉ bán mứt mãng cầu và nho. Tôi mua nhãn, sau nhãn tới măng cục, sau măng cục tôi tới Hải Gầy. Mày còn tiền không? Hải Gầy dương mắt ít. Chi nữa vậy? Mượn. Mày mới mượn đây mà. Thì mượn nữa. Hải Gầy nhìn tôi đăm đăm. Mày xài gì dữ vậy? Tôi nhún vai. Xài gì kệ tao. Nhưng lần này Hải Gầy không cho tôi kệ tao nữa. Nó nheo mắt. Mày không nói tao không đưa tiền. Bị Hải Gầy gây sức ép, tôi nổi sùng, tính bỏ đi. Nhưng nếu bỏ đi thì biết đào đâu ra tiền mua sắm lễ vật để cống nộp cho Diệt An. Nghĩ vậy, tôi đành thở dài khai báo tuốt tuột thiên tình sử bí mật của tôi cho Hải Gầy nghe. Nghe xong, Hải Gầy nghiêm mặt hỏi. Mày biết con lừa không? Tôi ngơ ngác. Biết, mà sao? Hải Gầy khịt mũi. Mày ngu như con lừa vậy đó. Tôi đỏ mặt. Dẹp mày đi. Hải Gầy tỉnh khô. Chứ gì nữa, khi không đem tiền đi nộp cho bọn con gái. Tôi tặc lưỡi. Mày không biết gì hết á, ai yêu mà chẳng vậy. Nó xì một tiếng. Yếu gì kỳ cục vậy? Sao nó không mua cho mày mà chỉ có mày mua cho nó? Tôi ấp úng. Diệt An có cho tao mượn sách mà. Hãy gầy cười hô hố. Mượn sách thì nói lãm quái gì. Trước giờ nó có tặng mày cái gì chưa? Tôi lắc đầu. Chưa. Vậy là nó có yêu mày đâu. Thì đâu có yêu. Hãy gầy trố mắt. Vậy là chỉ có mày yêu nó. Tôi thở dài. Thì vậy chứ sao, khi nãy tao đã nói với mày rồi. Hải Gầy gật gù. Vậy là tao hiểu rồi. Tình yêu này thuộc diện tình yêu đơn phương, giống như đường một chiều vậy, có tới mà không có lui. Rồi nó tặc lưỡi bình luận. Yêu như vậy thà không yêu còn sướng hơn. Tôi nổi máu tự ái. Biết đâu Diệt An cũng yêu tao thì sao. Nó hất mặt. Mày căn cứ vào đâu mà mày nói vậy? Không căn cứ vào đâu hết. Tôi đáp với giọng bối rối. Tao chỉ đoán vậy thôi. Hãy gầy phẩy tay. Cái gì chứ tình yêu không thể đoán mò được đâu. Phải dựa trên cơ sở khoa học đàng hoàng. Tôi gãi tay. Cơ sở khoa học ở đâu mà dựa? Nó hùng hồn. Thì phải tạo ra. Tôi đi từ thắc mắc này đến thắc mắc khác. Tạo ra bằng gì? Bằng thư. Tôi chợt hiểu ra. Bộ mày xúi tao viết thư cho Diệt An đó hả? Chứ sao? Mày viết đi, tao góp ý cho mày. Tôi lắc đầu ngoài ngoậy. Thôi, tao không chơi cái trò viết thư đâu. Đuổi nó cao hứng, nó đem khoe tùm lum, chắc tao phải bỏ học đó. Hải gầy cười. Ai bảo mày viết dài dòng chi? Mày chỉ viết ngắn gọn một câu thôi. Diệt An, thư. Chỉ có ba chữ. Phía dưới mày thêm mấy chữ yêu, không yêu, hoặc có thể chưa yêu, sắp yêu, cho có vẻ phong phú, đa dạng. Rồi mày bảo nó chọn chữ nào phù hợp với tâm trạng của nó, điền vào chỗ trống của câu trên. Xong, nó gửi trả lại cho mày. tôi nhăn mặt. Thư tình mà mày làm như bài tập ngữ pháp không bằng vậy? Hải gầy vỗ vai tôi. Thì tao đã bảo đây là kiểm tra khoa học mà. Còn không á, thì mày viết hai câu Diệt An yêu thư và Diệt An không yêu thư. Sao mỗi câu mày vẽ một ô vuông rồi bảo nó đánh dấu chéo vô ô vuông thích hợp, kiểu như bài thi trắc nghiệm vậy đó. Tôi giơ hai tay lên trời. Thôi thôi thôi, tao không nghe lời số 7 của mày đâu. Hải gầy sầm mặt. Sáng kiến hay vậy mà mày nói số 7. Tôi rụt cổ. Làm theo mày, lũi nó đánh dấu chéo vô ô không yêu thì chết tao. Có gì đâu mà chết. Nếu vậy thì mày được trở lại làm người, khỏi phải làm con lừa nữa. Tôi cười hì hì. Tao khoái làm con lừa hơn. Thấy tôi có vẻ say mê đóng vai con lừa cho Diệt An và cả Hồng Hoa và Chiêu Minh nữa, xỏ mũi dắt đi. Hãy gầy chán nản thở hắt ra. Cậy xác mày, mày đi mà làm con lừa. Tôi chìa tay. Đưa tiền đây. Hãy gầy cao có móc tiền đưa cho tôi rồi bỏ đi một mạch. Chương 3. Hồi nhỏ tôi đâu có đến nỗi ngu ngốc như vậy. Tiểu Ly bị tôi xỏ mũi dài dài, được tôi phân công nghĩ trò chơi mới, chắc nó nằm thao thức nghĩ ngợi suốt đêm, nên mới tờ mờ sáng hôm sau, tôi chưa kịp leo xuống khỏi giường đã nghe tiếng nó ơi ới ngoài cửa. Anh Thư ơi, anh Thư. Tôi ngồi trên giường, chăn quấn tận cầm, thò đầu ra cửa sổ. Làm gì kêu ôm sòm vậy? Trông thấy tôi, Tiểu Ly khoa tay, khoe. Em nghĩ ra trò chơi mới rồi. Trò gì? Nó chớp mắt. Chơi đi trốn đi tìm. Tôi xì một tiếng. Tưởng gì, tao nghĩ ra trò đó lâu rồi. Tiểu Ly chung mũi. Anh nghĩ ra sao anh không nói? Tôi gãi đầu. Tao định nói, nhưng chưa kịp nói thì mày đã nói mất tiêu rồi. Không để ý đến giọng điệu bao qua của tôi, Tiểu Ly hào hứng rủ. Ra ngoài này chơi đi. Tôi rụt cổ. Chưa được đâu, tao còn phải ngủ tiếp. Mày về đi, lát nữa chạy qua kêu tao. Nói xong, không đợi Tiểu Ly đồng ý hay không, tôi nằm lăn ra giường. Tiểu Ly đứng lớ ngớ bên cửa sổ một hồi, rồi chẳng biết làm gì, nó bỏ chạy về nhà. Tôi ngủ một mạch đến trưa trật, mới lồm cồm bò dậy đi rửa mặt. Lúc này bố mẹ tôi đã đi làm, nhà cửa vắng tanh. Rửa mặt xong, nghe đói bụng, tôi mò xuống nhà bếp. Trên bàn ăn, mẹ tôi đã để sẵn cho tôi một tô cơm chiên và một chén nước mắm đầy dưới lòng bàn. Tôi ngao ngán nhìn tô cơm chiên nguội ngắt, chưa biết nên ăn hay nhịn, bỗng nghe tiếng Tiểu Ly kêu ầm đằng trước. Anh Thư ơi, anh Thư! Tôi liền đẩy lòng bàn lại và vội vàng chạy ra. Gì đó? Tiểu Ly lúc lắc hay biếm tóc. Chơi trò chơi đi! Tôi xoa bụng. Tao chưa ăn sáng, mẹ ăn sáng chưa? Nó lắc đầu. Chưa! Tôi dậy trễ, chưa kịp ăn sáng đã đành. Nó dậy từ sáng sớm, sao giờ này vẫn chưa ăn? Tôi ngạc nhiên hỏi. Bộ buổi sáng mày nhịn đói hả? Đâu có, hồi sáng em uống sữa, mẹ cho em một ổ bánh mì, em để dành lát nữa mới ăn. Nghe tới bánh mì, mắt tôi sáng trưng như đèn pha. Tôi liếm môi, hỏi. Bánh mì có kẹp thịt không? Có pate nữa. Con nhỏ này ác nhân thiệt. Tôi hỏi thịt thì bảo có thịt được rồi, còn khai thêm pate chi nữa, cho tôi thêm đau khổ. Tôi nhìn nó, góp ý. Mày súng răng, không nên ăn bánh mì. Sao vậy? Hư răng hết. Tiểu Ly cắn môi. Em ăn hoài mà đâu có sao. Tôi khịt mũi. Tại mày không biết đó thôi. Nó lại thắc mắc. Sao hôm trước anh bảo chỉ ăn kẹo mới hư răng? Tôi giật mình. Tao có nói vậy hả? Ừ. Hình như tao có nói bánh mì nữa chứ ta. Chắc mày quên rồi đó. Đâu có, anh chỉ nói kẹo thôi à. Mẹ em cũng bảo vậy nữa. Mẹ mày cũng bảo vậy hả? Ừ. Tôi thở dài. Vậy thì thôi. Tiểu Ly ngơ ngác. Thôi là sao? Tôi chép miệng. Thôi là mày cứ việc ăn bánh mì, còn tao nhịn đói. Đến đây, Tiểu Ly bắt đầu hiểu ra tâm sự của tôi. Nó buộc miệng. Thôi, để em chạy về lấy ổ bánh mì qua anh với em ăn, khỏi để dành nữa. Tôi hưởng ứng liền. Đúng rồi, bánh mì mà để lâu ăn không ngon. Tiểu Ly vội vã chạy về. Lát sau,

nếu đi một mình thì thừa một chỗ, cho nên mày rủ nó đi cùng cho vui, hiểu chưa? Chưa hiểu. Hãy gầy nổi sùng. Chưa hiểu cái gì? Tôi nuốt nước bọt. Vậy thì tao chứng minh được cái gì? Trời ơi, sao mày ngu dữ vậy? Nếu nó chịu đi chung với mày, tức là nó có yêu mày. Còn nếu nó từ chối, tức là mày outside. Tôi trố mắt. Outside là cái gì? Hãy gầy nhìn tôi với vẻ láo lĩnh. Sao mày học mau quên quá vậy? Outside tức là bị ra rìa, tức là đứng ngoài cuộc, hiểu chưa? Tôi chưa kịp trả lời, nó đã cười hì hì, nói thêm. Lúc đó ha, tao sẽ nhảy vô thế chỗ của mày. Tôi chìa cùi chỏ ra. Đừng hông. Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, cuối cùng tôi chấp nhận phương án của Hải Gầy, kiểm tra tình cảm bằng cách mời đi xem phim, dù sao cũng là văn minh lịch sự hơn kiểu điền vào chỗ trống hay đánh dấu chéo vào ô thích hợp, như nó xúi tôi bữa trước. Hai hôm sau, bỏ trong túi tấm giấy mời Hải Gầy đưa, tôi đến gặp Diệt An rủ. Diệt An đi xem phim không? Diệt An hỏi với vẻ thích thú. Phim gì vậy? Tôi quảng cáo. Phim Yesterday, hay lắm. Anh có vé không? Chỉ đợi có vậy, tôi hí hửng chìa tấm giấy mời ra. Có nè, giấy mời hai chỗ luôn. Diệt An cầm tờ giấy treo lên. Hay quá, để tôi rủ Hồng Hoa đi chung cho vui. Tôi không ngờ tình huống lại xảy ra như vậy, đành bấm bụng A Du theo. Diệt An với Hồng Hoa đi đi. Như sực nhớ đến tôi, Diệt An hỏi. Anh không đi hả? Tôi cười gượng gạo. Tôi xem phim này rồi. Tối đó, tôi ngồi học bài mà như ngồi trên đống lửa. Nghĩ đến chuyện đáng lẽ giờ này tôi đang ngồi cạnh Diệt An trong rạp hát, tôi cứ tức anh ách. Buồn tình, chẳng biết làm gì, tôi nắn nót chép lên bài học hai câu thơ của Nguyễn Bính. Lòng em như chiếc lá khoai, đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu. Và ngồi ngâm tới ngâm lui, cho tới khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Về thất bại này, sau khi nghe tôi buồn rầu tường thuật lại, Hải Gầy kết luận ngắn gọn. Vậy là tiêu. Nó nói kiểu đó khác nào nó giết tôi. Tôi lập tức phản đối. Tiêu sao được mà tiêu? Hải Gầy vẫn khăng khăng. Nó không chịu đi xem phim với mày, tức là tiêu rồi chứ gì nữa. Tôi khống chế. Nhưng Diệt An đâu có biết tao định rủ nó đi xem phim. Nó tưởng tao đem cho vé. Hải Gầy biểu môi. Thôi đi mày ơi, tụi con gái nó đâu có ngây thơ như mày tưởng. Nó làm bộ phớt tỉnh ăn lê để nó cho mày outside đó thôi. Tôi hừ mũi. Mày lúc nào cũng outside, toàn trù ẻo không à. Thấy tôi bắt đầu nổi sùng, Hãy Gầy nhún vai. Tao chỉ nói vậy thôi, còn mọi chuyện là do mày. Tôi tặc lưỡi. Tao sẽ kiểm tra một lần nữa. Bằng cách nào? Tôi nói với giọng quả quyết. Rủ đi xem phim. Lần này tao sẽ rủ đích danh luôn. Hãy Gầy nhìn tôi nghi ngờ. Dám không đó? Tôi nóng mặt. Sao lại không dám? Mày kiếm cho tao một vé mời khác đi. Hải Gầy làm mặt hề. Nó đứng bật dậy và chập gót chân đánh cộp theo kiểu nhà binh. Sẵn sàng. 4 hôm sau, cũng với tấm vé mời trong túi, tôi lại đến gặp Diệt An. Nhưng lần này tôi đi bằng những bước chân đàng hoàng, vững chãi và trang bị trong lòng ngực trái tim quả cảm của Starbucks. Như những tiết học mẫu mực, tôi mở đầu chiến dịch bằng phần kiểm tra bài cũ. Diệt An xem phim Yesterday thấy hay không? Hay, nhưng tôi không thích đoạn kết lắm. Vì chưa xem phim này nên tôi không biết cái đoạn kết nó ra làm sao, bèn hỏi dò. Diệt An không thích chỗ nào? Chỗ hai vợ chồng ra tòa ly hôn. Ban đầu họ yêu nhau ghê gớm mà cuối cùng lại không sống với nhau lâu dài được. Tình yêu như vậy nghĩ cũng buồn thiệt. Diệt An nói chuyện phim mà tôi cứ giật mình thon thót, tưởng nó đang răn đe tôi để chứng tỏ mình khác xa cái thằng cha khốn nạn trong phim. Tôi dùng tay, hùng hổ. Yêu như vậy thì thà không yêu còn hơn. Nói xong, tôi bỗng đỏ bừng mặt vì phát hiện ra tôi đang nói đúng cái câu mà hôm trước Hải Gầy dùng để chế giễu mối tình đơn phương của tôi. Không để ý đến sự lúng túng của tôi, Diệt An mỉm cười hỏi. Chứ theo anh thì phải yêu như thế nào? Tôi mím môi. Yêu là phải yêu cho đến già, đến khi nào chết thì thôi. Diệt An lườm tôi. Anh chỉ giỏi tài nói dốc. Tôi gãi tai. Tôi nói thật đó, nếu Diệt An không tin thì... Thì sao? Thì rồi Diệt An sẽ tin. Diệt An cười cười, không biết nó có thấy cái ý nghĩa thâm thúy trong câu nói của tôi không. Thấy không khí đã có vẻ thuận lợi, tôi khéo léo chuyển qua mục tiêu chính, kiểm tra tình cảm. Phần đầu của cuộc kiểm tra diễn ra theo đúng kịch bản cũ. Diệt An đi xem phim nữa không? Phim gì vậy? Phim Hai Người Đàn Ông Trong Thành Phố, hay lắm. Anh có vé không? Có nè, giấy mời 2 chỗ. Tôi chìa tấm giấy mời ra, nhưng lần này không để Diệt An kịp nói, để tôi rủ Hồng Hoa đi chung cho vui. Tôi đã lên tiếng trước. Tôi chưa xem phim này. Tôi tin rằng, trước lý do chính đáng của tôi, Diệt An không thể dựng vào bất kỳ lý do gì để cho tôi outside lần nữa. Không ngờ Diệt An lại nói, mặt nó tỉnh khô. Vậy anh rủ Hồng Hoa đi đi, tôi xem phim này rồi. Lời từ chối khéo của Diệt An chẳng khác nào quả đấm thôi sơn dán vào ngực tôi. Tôi cảm thấy choáng váng, và trong nỗi cay đắng sững sờ, tôi đâm mất bình tĩnh và dại dột buộc miệng. Sao? Diệt An giật nảy mình, nó nhìn tôi chăm chăm. Anh có điên không? Chưa thoát ra khỏi trạng thái bàng hoàng, tôi gật đầu một cách máy móc. Điên chứ. Đến khi định thần lại, biết mình lỡ lời, tôi vội vàng đính chính. Không điên. Nhưng Diệt An đã không còn ở đó nữa. Tôi đứng bần thần một hồi, rồi quay lưng thất thểu bước đi, tay xé dụng tờ giấy mời ra làm trăm mảnh. Xé tờ giấy mời, hay tôi xé mối tình của tôi? Như một người lính bại trận, tôi không dám đến gặp Hải Gầy, mà lủi thủi về nhà, leo lên giường, đắp chăn nằm, nghiền ngẫm tình đời đen bạc. Lát sau, tôi nghe có tiếng gõ cửa lốc cốc. Ai đó? Tôi hỏi giọng ngán ngẩm. Hải Gầy thò đầu vào. Sao rồi? Thành công hay thất bại? Lúc này, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi đang muốn được yên tĩnh, không muốn gặp bất cứ ai. Hải Gầy tôi lại càng không muốn gặp. Tôi đã trốn nó, thế mà nó lại lù lù dẫn sát tới. Thật khổ. Tôi ngao ngán thở dài. Ngày mai tao kể cho nghe. Biết tôi đuổi khéo, nhưng Hải Gầy cứ trơ ra. Nó lại nhe răng cười. Ao sai rồi chứ gì. Tôi đập chân xuống giường một cái rầm. Ao sai cái con khỉ, mày cút giùm tao đi cho tao nhờ. Thấy tôi nổi đóa, Hải Gầy vội vã lui ra, miệng lẩm bẩm. Tiểu là dây. Nó bỏ về gần 30 phút mà tôi vẫn chưa hiểu nó nói 3 chữ kia là nhằm ý nghĩa gì. Không biết nó nói tiếng Miên hay tiếng Lào. Mãi đến khi ngồi dậy đi tắm, tôi mới chợt hiểu ra tiểu là dây, tức là dậy là tiêu. Và dù đang rầu thúi ruột, tôi cũng phải phì cười. Cái thằng quỷ sứ. Chương 4. Tiểu Ly của tôi dễ thương hơn Diệt An gấp 100 lần. Dễ thương nhất là nó rất khờ, tôi dụ lúc nào cũng được, không như Diệt An. Chơi đi trốn đi tìm cũng vậy, Tiểu Ly rơi vô cạm bẫy của tôi hoài. Tôi nhắm mắt một hồi, nghe nó hú, liền mở mắt ra chạy đi tìm. Nhưng Tiểu Ly trốn kỹ quá chừng. Tôi tìm tháo mồ hôi, sụt sạo khắp các ngõ ngách, hốc hẻm, vẫn chẳng thấy nó đâu. Y như nó chui đâu dưới đất vậy. Tìm cả buổi không được, tôi đứng giữa nhà, năn nỉ. Mày hú thêm một tiếng nữa coi. Tôi mở mắt thao láo, miệng nhắc đi nhắc lại 2-3 lần. Tiểu Ly vẫn im re. Nhưng tôi vừa mới bước ra ngoài hiên, đã nghe tiếng hú cất lên trong nhà. Tôi liền 3 chân 4 cẳng chạy dục vào nhà và giáo giác dòm khắp nơi. Thậm chí tôi còn chui cả xuống gầm giường, bộ hóng dính đầy đầu, nhưng cũng chẳng tìm ra nó. Chẳng lẽ kêu lên là mình chịu thua? Tôi bèn nghĩ ra một mẹo. Tôi làm bộ ngã quách một cái giữa nhà và ôm giò hét ầm lên. Ê trời ơi, gãy gẳng của tao rồi. Tiểu Ly trúng kế ngay, đang nấp trong tủ, nó tung cửa, nhảy ào ra, mặt mày thất sắc. Cái gì vậy? Chỉ đợi có vậy, tôi chỉ tay vô người nó, miệng cười đắc thắng. Ha ha, bắt được mày rồi nha. Tiểu Ly vẫn chưa hiểu, nó cứ dòm lom lom xuống chân tôi, hỏi. Chân anh ngã chỗ nào đâu? Tôi giơ chân lên. Gãy đâu mà gãy, tao chỉ làm bộ cho mày chui ra thôi, vậy là mày thua rồi nha. Bây giờ, Tiểu Ly mới biết là mình bị mắc lừa. Nó giãy nảy. Em không chịu đâu, anh ăn gian. Tôi quát mắt. Tao ăn gian hồi nào? Chứ gì nữa, tự nhiên anh la lên là gãy giò. Tao có miệng, tao muốn nói gì kệ tao. Mày nghe thì mày đáng chịu. Cãi không lại tôi, Tiểu Ly ngồi bệt xuống đất.

tự dưng tôi đâm ra thẫn thờ. Mỗi lần nghĩ đến Diệt An, lòng tôi lại dậy lên một cảm giác buồn bã pha lẫn giận dỗi. Tôi ngâm thơ Xuân Diệu: hôm nay tôi đã chết trong người. Và thấy tay chân sụi lơ, y như chết thiệt. Đã vậy, Hải Gầy lại cứ đi theo tôi tò tò, hỏi gặng: giờ sao mày? Sao là sao? Phải tính sao đi chứ. Tôi bực mình gắt: tính cái con khỉ, tôi chạy rồi đó, mày nhào vô đi. Nó cười hì hì: mày còn chưa ăn thua, tao nhầm nhỏ gì? Nhầm nhỏ hay không kệ mày, còn tao thì tao xin cứu. Hải Gầy trợn mắt: giỡn hoài cha. Tao giỡn hồi nào? Hải Gầy vẫn không tin: mày bỏ cuộc thiệt đó hả? Tôi mỉm môi: thiệt. Hải Gầy nhìn tôi lom lom, ngồi im một hồi. Nó nhún vai, nó trỏng: yêu mà tự ái. Tôi giặt lại: tao tự ái hồi nào mày? Hải Gầy khịt mũi: chứ gì nữa. Rồi nó dẫn lời của Jocelyn: tự ái trong tình yêu chẳng khác gì vụ lợi trong tình bạn. Lần này tôi ngồi im không nói. Thấy tôi có vẻ chịu tiếp thu, Hải Gầy làm tới: tao nói có đúng không? Không thể tránh né, tôi đành thở dài: mày thử ở trong trường hợp tao coi, quê thế mộ. Thua kéo này tao bày kéo khác, mắc gì phải quê. Tôi chép miệng: tao thấy sao khó quá. Hải Gầy lại dẫn lời của Nguyễn Bá Học để động viên tôi: tình yêu khó không khó gì ngăn sông cách núi, mà khó gì lòng người ngại núi e sông. Thấy nó sửa hai chữ đường đi thành tình yêu tỉnh bơ, tôi không nhịn được cười. Tôi hỏi nó: hôm trước hãy mở miệng là mày bàn ra, sao hôm nay mày bàn vô hăng hái dữ vậy? Hải Gầy ngẩn tò te: tao cũng đâu biết nữa, chắc tại tao có cảm giác Diệt An nó yêu mày. Tôi hừ mũi, chơi đòn gậy ông đập lưng ông: mày dựa trên cơ sở khoa học nào? Thì tao đoán. Tôi tiếp tục phản kích: chuyện tình yêu không thể đoán mò được. Hải Gầy chẳng tỏ vẻ gì lúng túng, nó nói tỉnh khô: mày không biết gì hết á, ở đây không cần cơ sở khoa học gì ráo. Chuyện tình cảm ta chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim thôi. Cái thằng nó quay 180 độ mà chẳng hề mắc cỡ tí ti. Tôi nhún vai: mày là đứa không có lập trường. Hải Gầy nhe răng cười: tao cần quái gì lập trường, mày thành công là tao vui rồi. Tôi biểu môi: tốt quá ha. Hải Gầy gật gù: tao nói thật đó, bắt đầu từ ngày mai ha, tao sẽ nghiên cứu tình cảm của Diệt An. Tao sẽ nắm bắt những tín hiệu nó phát ra để tham mưu cho mày. Mặc dù thừa biết Hải Gầy là chúa ba qua, nhưng thấy nó nhiệt tình sát cánh bên tôi trong lúc hiểm nghèo, và nhất là nghe câu nói êm ái Diệt An yêu mày của nó, lòng tôi tự nhiên ấm áp và khí thế hẳn lên. Thấy tôi chấp nhận nghề thầy dùi của nó, Hải Gầy khoái lắm. Nó hào hứng vạch một chương trình hành động dài dằng dặc và đầy quyến rũ. Nào là những lúc tôi lên bảng trả bài, nó sẽ quan sát ánh mắt của Diệt An, coi thử Diệt An chớp mắt mấy lần và nhìn trộm dung nhan tôi mấy cái, mỗi cái kéo dài mấy phút. Nào là những lúc tôi trò chuyện với Diệt An, nó sẽ rình coi Diệt An có cười với tôi không, cười mấy kiểu, cười lạnh lùng hay cười ấm áp. Rồi khi Diệt An cười, nó còn phải nhận xét miệng và mắt có phối hợp đồng bộ hay không, hay là miệng như hoa tươi mà mắt như hoa héo. Căn cứ vào những tư liệu quý giá và sống động đó, nó sẽ phân tích và rút ra những kết luận có giá trị để vạch đường đi nước bước cho tôi. Sau khi công bố dự định lớn lao và đầy hiệu quả trên lý thuyết của mình, Hải Gầy kết luận thật ngọt: mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Cái gì của Caesar phải trả lại cho Caesar, Diệt An của mày thì phải trả lại cho tao. Tôi nhăn mặt: giỡn vô duyên. Ơ, xin lỗi, tao lộn. Hải Gầy bá vai tôi, cười hề hề: nhưng đúng như ông bà nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng tôi bàn bạc với nhau đã đời, hôm sau đến lớp chẳng thấy Diệt An đâu. Hôm sau nữa cũng vậy. Tôi hỏi Hồng Hoa: sao Diệt An nghỉ học 2-3 ngày nay vậy? Nó bệnh á. Tôi thấp thỏm: bệnh gì vậy? Cảm. Chiều nay ông đi thăm nó đi. Thấy tôi ngần ngừ, Hồng Hoa lại hỏi: sao, đi không? Tôi tặc lưỡi: tôi ngại lắm. Hồng Hoa nheo mắt: có gì đâu mà ngại, nếu ngại á, ông đi với tôi nè. Chiều hôm đó, tôi theo Hồng Hoa đến nhà Diệt An. Nhà Diệt An nằm trên một con đường nhỏ, có khoảng sân rộng đằng trước. Ngay cổng có hai cây dừa cao thật cao, trĩu đầy những trái. Đi ngang qua,

không thèm gây sự. Thấy tôi phớt lờ, Hải Gầy ngưng ngay chương trình âm nhạc cải lương và chuyển qua một hỏi đáp. Nó mở đầu bằng một câu muôn thuở. Vợ sao mày? Tôi nhăn mặt. Sao cái khỉ mốc? Nhiệm vụ chuyên môn của mày là giải đáp, chứ không phải là đặt câu hỏi. Hải Gầy lập tức sửa bộ, nó xốc lại quần áo. Rồi, mày hỏi đi, tao sẵn sàng giải đáp đây. Tôi thở dài. Biết hỏi gì bây giờ, hôm qua giờ chiêu minh tụi nó cứ đi theo tò tò như vậy, thì thánh cũng chịu thua. Mặc dù tôi không hỏi, Hải Gầy vẫn cứ giải đáp, nó phân tích. Vấn đề là ở Việt An, chứ không phải ở hôm qua giờ chiêu minh. Nếu Việt An không rủ thì tụi kia đâu có đi theo, đúng không? Tôi chép miệng theo do câu trả lời. Sự phân tích xác đáng của Hải Gầy càng làm tôi thêm chán nản. Có lẽ đúng như lời nó nói hôm trước, tình yêu của tôi là tình yêu bất lực. Tôi yêu nhưng không làm cho mình trở thành người được yêu. Nói cho công bằng thì tôi cũng có làm đủ thứ, nhưng cốc có trở thành nổi. Tôi nhìn Hải Gầy bằng ánh mắt hoang mang và hỏi bằng chính câu hỏi của nó. Vợ sao mày? Hải Gầy khoát tay. Tiến lên chứ sao? Tôi hỏi, giọng thiếu tin tưởng. Tiến lên bằng cách nào? Hải Gầy ngớ ra. Tao chưa nghĩ ra. Tôi hừ mũi, giọng yếu xìu. Vậy mà cũng nói. Hải Gầy gãi đầu. Từ từ, chờ chút. Hay là vậy đi, tạm thời mày phải xa Việt An một thời gian. Tôi ngán ngẩm. Vậy là tiến xuống chứ tiến lên cái quái gì? Hải Gầy đặt tay lên vai tôi. Mày chưa hiểu ý của tao. Đây là một vấn đề triết học, phải có chuyên môn mới hiểu được. Đặc điểm của bọn con gái là mình theo đuổi ráo riết thì bọn nó coi thường. Nhưng ngược lại hen, hễ mình phớt lờ, bọn nó lại chạy theo mình. Mình đuổi cũng không kịp. Thế giới đã nhất trí vấn đề này rồi. Người Pháp có câu "Si ai ở more free, free ai ở more suy". Nghĩa là theo tình tình trốn, trốn tình tình theo. Mày giả bộ xa nó một thời gian đi, nhất định nó sẽ tìm tới mày đó. Trước một vấn đề tầm cỡ thế giới như vậy, ai mà chẳng siêu lòng nghe theo. Tôi cũng vậy, nhưng tôi thấy sao khó thực hiện quá. Xa nó là sao? Tôi hỏi. Thì xa là xa chứ sao, xa tức là không có gần. Tôi tái mặt. Chẳng lẽ mày xúi tao dọn nhà đi chỗ khác? Bậy. Hay là nghỉ học? Hải Gầy phì cười. Không phải vậy, mày vẫn đi học đàng hoàng. Chỉ cần mày lơ nó một thời gian, không có tiếp xúc, trò chuyện hay kẹo bánh gì hết. Tôi lờ mờ hiểu ra. Tức là tao phải làm mặt lạnh hả? Hải Gầy gật đầu. Ừ, lạnh vô cho tao, như nước đá càng tốt. Nghe lời Hải Gầy, kể từ bữa đó tôi bắt đầu nghỉ chơi với Việt An. Kể cả hôm qua và chiêu minh, tôi đều phớt tỉnh ăn lê tất. Mỗi lần chạm trán tụi nó, tôi đều giữ vẻ mặt ở 35 độ dưới. Tan học ra, tôi không còn đi về chung với Việt An nữa. Mặc dù tụi con gái vượt lên trước, tôi cố tình đi tụt lại phía sau với Hải Gầy, ra cái điều ta đây fear I or more, thật sự. Ngồi trong lớp, tôi luôn luôn nhìn lên bảng, hệt như một học sinh mẫu mực không tha thiết đến chuyện gì ngoài chuyện học. Có nhiều lúc, tôi muốn liếc trộm Việt An một cái, nhưng nhớ đến lời dặn dò nghiêm khắc của Hải Gầy, tôi cố cưỡng lại sự thôi thúc mạnh mẽ đó. Hải Gầy đã răn đe tôi ngay từ đầu. Nếu mày để Việt An và tụi bạn của nó bắt gặp mày nhìn trộm, thì kế hoạch của tụi mình sẽ phá sản ngay lập tức. Tụi nó sẽ biết ngay là mày đang đóng kịch. Trước lý lẽ của nó, tôi đành phải chôn chặt tình cảm vào đáy lòng và lúc nào cũng giữ cái đầu ngay ngắn trên cổ, không dám cựa quậy một tí ti. Việc chiêm ngưỡng Việt An tôi tạm thời giao cho Hải Gầy phụ trách. Nó sẽ quan sát và nghiên cứu những phản ứng xảy ra từ phía Việt An, giống như nhà khoa học nghiên cứu các phản ứng xảy ra trong phòng thí nghiệm vậy. Trên cơ sở đó, nó sẽ tìm ra những dấu hiệu thành công và hướng dẫn cho tôi các hành động tiếp theo. Chiến dịch băng giá mới bước qua ngày thứ ba, Hải Gầy đã hí hửng thông báo. Tốt lắm, bước động vậy là thuận lợi rồi. Tôi mừng rơn. Gì vậy? Bữa nay Việt An liếc mày hai cái đó. Phải liếc tao không đó? Liếc mày, tao thấy rõ ràng. Như vậy là cá đã cắn câu rồi. Nó dỗ dai tôi. Mày cứ yên chí, tao nói được là được, chỉ cần lạnh thêm chút nữa. Tôi dò đầu. Tao đã lạnh tanh rồi, còn lạnh sao được nữa? Hãy gầy nghiêm mặt. Lạnh nữa, đừng bao giờ cười. Tao thấy mày còn cười cười á. Tôi phân bua. Tao có cười với tụi nó đâu. Cười với ai cũng không được. Mày phải chứng tỏ mình là người có bộ mặt không biết cười. Tôi làm người có bộ mặt không biết cười được chừng 2 ngày thì hôm qua chặn đường tôi, hỏi: "Có chuyện gì mà mấy bữa nay ông lầm li li vậy?" Tôi đáp lấp lửng: "Có chuyện gì đâu." Hôm qua khăng khăng: "Nhất định là có chuyện rồi." Tôi lắc đầu: "Chẳng có chuyện gì hết á, tại mấy hôm nay tôi bận." Hôm qua biểu môi: "Xạo." "Thật, tôi bận đủ thứ hết." Hôm qua nhún vai: "Tôi không tin đâu, ông chỉ làm bộ làm tịch thôi. Nhưng ông chẳng lầm lì mãi được đâu." Lời tiên đoán của nó khiến tôi giật thót. Nhưng tôi chưa kịp hỏi lại thì nó đã chạy mất. Tôi đem những lời nhận định của hôm qua nói lại với Hải Gầy, nhà chuyên môn hừ mũi: "Mày đừng mắc lừa, đó là đòn thăm dò của Diệt An đó. Tụi nó chẳng biết gì về kế hoạch của mình đâu." Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Không biết sao hôm qua bảo tao làm bộ làm tịch. Tụi nó đoán mò thôi, vì không qua chặn đường mày hỏi dò chừng. Chứng tỏ Diệt An đã bắt đầu nao núng trước thái độ xa cách của mày. Cứ vậy mà làm. Tôi cứ vậy mà làm thêm một tuần đã thấy sốt ruột. Từ bữa đó đến giờ, Diệt An chẳng hề nhúc nhích mảy may. Tôi níu áo Hải Gầy: "Sao chẳng thấy Diệt An động tĩnh gì hết vậy mày?" Hải Gầy trấn an: "Đừng nóng ruột, ông bà đã nói rồi, dục tốc bất đạt. Chuyện tình cảm mà làm ào ào đâu có được." Rồi dường như thấy tôi vẫn sụi lơ, chẳng tỏ vẻ gì tin tưởng vào lời dạy của ông bà, Hải Gầy nói thêm: "Khi nãy Diệt An có liếc mày một cái nữa." Tôi thở ra: "Hôm trước liếc 2 cái, hôm nay còn có 1. Như vậy là sắp sửa ao sai rồi." Hải Gầy tìm mọi cách động viên tôi: "Đừng bi quan, chuyện tình yêu phải căn cứ vào chất lượng chứ không thể căn cứ vào số lượng được." Mặc cho nó nói, tôi không giấu vẻ ngán ngẩm: "Đi xem phim còn không ăn thua, liếc mấy cái nhậm nhỏ gì?" Hải Gầy đặt tay lên vai tôi: "Đừng nản chí, mày chỉ cần ráng thêm 10 ngày nữa thôi, lúc đó chắc chắn Diệt An sẽ tìm gặp mày. Tao đã tính toán đâu vào đó hết rồi." Nhưng lúc này tôi không thèm quan tâm đến sự tính toán của nó. Tôi nhớ Diệt An quá chừng và tôi không tin 10 ngày nữa Diệt An sẽ đến tìm tôi. Người có bộ mặt không biết cười, dường như từ ngày tôi lờ nó cũng lờ luôn tôi. Hôm qua sau lần trò chuyện nọ cũng chẳng thấy hỏi thăm tôi thêm một lần nào nữa. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ cái phương châm trốn tình tình theo đầy hứa hẹn kia. Tôi có cảm giác nếu như tôi tiếp tục trốn tình đến già, tình cũng chẳng thèm theo tôi lấy một bước. Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, tôi quyết định thà theo tình tình trốn còn hơn trốn tình mà tình không theo. Mình theo nó tò, nó có trốn, mình cũng còn biết đường mà theo tiếp. Chứ mình trốn nó chơi ác nó trốn lại mình, lúc đó mình hối hận quay lại thì đã muộn. Định bụng như vậy, hôm sau vô lớp, tôi chẳng màng đóng vai người hùng mặt lạnh nữa. Chốc chốc tôi lại nghiêng đầu lý sang chỗ Diệt An. Lâu nay bắt chước Tam Tạng đóng vai chân tu khổ hạnh, thấy con gái không thèm liếc ngang liếc dọc. Bây giờ nhìn trộm Diệt An mấy cái, tim tôi đập thình thịch. Ác một nỗi, Diệt An chẳng hề nhìn lại tôi lấy một lần. Mặt nó lạnh như tiền, còn lạnh gấp mấy tôi. Để cứu một bàn thua trông thấy, trưa đó tôi đạp xe chạy lòng vòng ghé mấy hiệu sách. Tôi biết Diệt An rất thích đọc sách, nhất là sách của Aimatov. Tôi rảo tới rảo lui một hồi, và cuối cùng khi thấy cuốn Một Ngày Dài Hơn Thế Kỷ, tôi chộp liền. Ra khỏi hiệu sách, tôi chạy như bay tới nhà Diệt An. "Anh đi đâu đó?" Thấy tôi đột ngột xuất hiện, Diệt An tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi đáp, giọng không được tự nhiên lắm: "Có cuốn sách hay, tôi đem đến cho Diệt An đọc." Nhìn cuốn sách dày cộm trên tay tôi, Diệt An hỏi: "Anh đọc chưa mà biết hay?" Tôi đỏ mặt: "Chưa." "Chưa mà biết hay." Tôi đứng chết chân như bị tôn hành giả làm phép định thân. Thế vậy, Diệt An mỉm cười độ lượng: "Cuốn gì đây?" Như được giải phép, tôi vội vã chìa cuốn sách ra: "Một Ngày Dài Hơn Thế Kỷ, cũng của Aimatov." Tôi nhấn mạnh chữ Aimatov bằng một giọng hí hửng. Không để ý đến vẻ nịnh thần của tôi, Diệt An nheo mắt: "Như vậy anh không thèm nói chuyện với tôi mấy thế kỷ rồi." Tôi thóp bụng lại như tránh một mũi kiếm vô hình, miệng lắp bắp: Đâu phải là không thèm, tại tôi bận." Diệt An nhìn tôi với vẻ thiếu tin tưởng. Nó nói thẳng: "Tôi biết anh nói dối." Ánh mắt của nó khiến tôi đâm mất bình tĩnh. Tôi ấp úng: "Tại tôi bắt chước người Pháp." Diệt An trố mắt: "Bắt chước người Pháp là sao?" Suýt một chút nữa là tôi buộc miệng khai huỵch toẹt cái chiến dịch băng giá của quân sư Hải Gầy, cả cái phương châm suy I am more few, phi I am more suy, phản chủ kia. May sao, đến phút chót, tôi định thần lại kịp và nói trớ đi. Người Pháp họ hay bận lắm. Dì An phì cười. Tưởng sao, bận mà cũng bắt chước, anh đúng là lãng xẹt. Chẳng thà để nó chê tôi lãng xẹt, còn hơn để nó biết kế hoạch ám muội của tôi. Nghĩ vậy, tôi nhe răng cười theo. Sáng hôm sau, thấy Diệt An đứng nói chuyện với tôi trong giờ chơi. Hãy gầy lên giọng hết dịch. Mày thấy chưa? Thấy gì? Còn hỏi nữa, thấy kết quả của phương pháp lạnh lùng chứ thấy gì? Tôi chưa kịp đáp, nó đã cười hà hà. Tao đã nói ngay từ đầu mà, theo tình tình trốn, trốn tình tình theo, thế giới đã tổng kết rồi. Nhưng... Hãy gầy phẩy tay. Nhưng nhỉ gì nữa, bữa nay Diệt An đã phải tới tìm mày trò chuyện, chứng tỏ là... Tôi nhăn nhó. Chứng tỏ cái con khỉ mốc. Sở dĩ bữa nay nó chịu nói chuyện với tao, bởi vì hôm qua tao đến nhà nó đó. Hãy gầy dò đầu. Trời ơi, vậy là hỏng bét rồi. Sau khi la trời, nó nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Mày mò tới nhà nó chi vậy? Tao đầu hàng. Tôi đành thú thật. Hãy gầy lắc đầu và thở một hơi dài thường thượt, hệt như Dindernot đang tuyệt vọng nhìn đàn cừu của mình lao đầu vào chỗ chết. Còn Diệt An chính là thủ phạm Panet lừng danh. Chương 7. Sáng hôm sau, tôi vừa ló mặt vô lớp, lợi sức đã hỏi. Hai viên mật đâu? Tôi xòe tay. Không có. Sao vậy? Tôi giải thích. Tao không chấm mực của mày nữa. Lợi sức lừ mắt. Không chấm nữa mày cũng phải trả hai viên mực cho tao. Hôm qua mày đã chấm rồi. Tôi xì một tiếng. Chấm có chút xíu mà cũng đòi. Lợi sức nhất định không chịu nhượng bộ. Chấm chút xíu cũng hao mật vậy. Tiểu Ly đứng cạnh chen vô. Đồ trùm sò. Lợi sức đỏ mặt. Tao trầm cãi tao. Đồ đồ lẻo mép. Mặc dù nổi nóng nhưng thấy Tiểu Ly bên tôi, Lợi sức cũng chịu xuống nước. Nó quay sang tôi. Thôi mày trả tao một viên cũng được. Tôi mỉm môi. Tao không trả. Lập tức Lợi sức xông vào túm áo tôi. Mày tính quỵt tao phải không? Muốn chơi nhau hả? Vừa nói tôi vừa ném cặp sách lên bàn và xắn tay áo lên. Thấy tôi và Lợi sức chuẩn bị đánh nhau, Tiểu Ly quảng hồn. Nó xô tôi ra, miệng năn nỉ. Đừng, anh đừng đánh nhau. Em sợ lắm, để ngày mai em đem viên mực trả cho nó. Tôi sẵn giọng. Không có trả gì hết á, để coi nó làm gì được tao. Mày giang ra. Nhưng mặc cho tôi hét, Tiểu Ly không chịu buông. Nó nắm chặt hai cánh tay tôi. Đang hăng máu, tôi gạt mạnh Tiểu Ly ra. Cái hất tay thô bạo của tôi khiến Tiểu Ly té chổng gọng. Trước khi nằm thẳng cẳng dưới đất, trán nó đã kịp đập vô cạnh bàn, máu chảy tèm lem. Trước án mạng bất ngờ đó, tôi và Lợi sức xanh mét mặt mày. Hai đứa quên cả đánh nhau, cùng nhảy bổ lại đỡ Tiểu Ly. Tôi lấy tay chùi máu trên trán Tiểu Ly, miệng lắp bắp. Mày có thấy đau không? Mặt Tiểu Ly còn lộ vẻ bàng hoàng, dường như nó chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó đáp, đau sơ sơ. Tôi lại hỏi, giọng lo âu, mày thấy trong người có sao hay không? Tôi cứ sợ nó chết bất tử. Tiểu Ly lắc đầu, em chẳng thấy sao hết. Bất thần, nó đưa tay lên sờ trán, thấy máu dính trên các ngón tay. Tiểu Ly hốt hoảng, chết rồi, bể đầu em rồi. Và nó sợ hãi, quà khóc. Tôi vội vàng nói, không phải bể đầu đâu, chỉ trầy da chút xíu thôi. Tiểu Ly mếu máu, trầy da mà máu chảy nhiều quá chừng. Lúc này tụi bạn trong lớp, kể cả mấy đứa lớp khác, đã xúm đen xúm đỏ chung quanh. Một đứa nói, chết thằng Thư rồi, nó đánh con Tiểu Ly bể gáo dừa rồi. Tôi khịt mũi ngồi im. Gặp lúc khác tôi đã ngoác mồm ra cãi, tôi có đánh Tiểu Ly hồi nào đâu. Tụi bạn tiếp tục bàn tán. Một giọng độc địa vang lên, nó sẽ bị đuổi học cho coi. Có tiếng cãi, không có đuổi học đâu, nó chỉ bị gọi lên phòng ban giám hiệu đó. Bỏ ngoài tai những tiếng xì xào, tôi và Lợi sức nâng Tiểu Ly đứng dậy. Đúng lúc đó, điều tôi lo lắng đã xảy ra. Cô giáo bước vào lớp, thấy học trò túm tụm lại một chỗ. Cô hỏi, gì vậy các em? Trong khi tim tôi thoát lại thì những đứa mau miệng đã tranh nhau kể tội tôi. Cô giáo bước lại bên Tiểu Ly. Sau khi quan sát vết thương,

mày không biết cái gốc khô gì hết. Saint Exupéry đã nói rồi, yêu không có nghĩa là nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng. Mày nhìn lên bảng, nó cũng nhìn lên bảng, vậy chẳng cùng nhìn một hướng là gì? Sự pha trò của nó khiến tôi phì cười. Nói như mày. Hãy gầy chép miệng, giọng trách móc. Nếu như mà mày nghe theo tao. Lần này tôi chẳng buồn cãi lại nó. Tôi nói, giọng rầu rĩ. Tao mà xa nó một cái, nó sẵn sàng xa tao liền đó. Thấy tôi xìu như bún, hãy gầy đâm lây sự bi quan của tôi. Nó triết lý. Tụi con gái là vậy đó. Chẳng bao giờ chúng thấy những điều mình làm cho chúng, mà chỉ thấy những điều mình không làm thôi. Câu nói của Hải Gầy sâu sắc dễ sợ. Chắc nó thuộc của một triết gia nào. Nhưng điều đó bây giờ không làm tôi quan tâm. Tôi đang chìm đắm trong một nỗi muộn phiền man mác. Hải Gầy phá tan sự im lặng bằng cách sửa lại ghế ngồi và tuyên bố một cách nghiêm trang. Không thể kéo dài tình trạng này được. Tình trạng nào? Tình trạng của mày hiện giờ. Yêu mà không biết người ta có yêu lại hay không. Raham Green đã phê phán rồi. Cái cảm giác không rõ ràng, không chắc chắn là điều đáng sợ nhất cho một người đang yêu. Và nó kết luận bằng giọng dứt khoát. Bằng mọi giá mày phải thoát ra khỏi tình trạng nguy kịch này. Cái thằng, nói thì hay, lý luận của nó bao giờ cũng có các câu danh ngôn bảo trợ. Nhưng làm thì dở ẹt, đụng đâu hỏng đó. Chắc nó lại nghĩ ra một trò ma mảnh nào và sắp sửa xúi tôi thực hiện. Mặc dù chẳng còn mấy tin tưởng vào nhà quân sư quạt mo này, tôi vẫn phải bám vào nó như bám vào chiếc phao duy nhất. Tôi hỏi, thoát ra bằng cách nào? Hãy gầy đáp tỉnh, viết thư. Tôi thất vọng. Tưởng sao, lại điền vào chỗ trống hoặc đánh dấu chéo vào ô thích hợp chứ gì? Hãy gầy lắc đầu ngoại ngoại. Không, mình không chơi trò đó. Tao nói viết thư là viết đàng hoàng kìa. Viết đàng hoàng là sao? Thì viết thư như người ta thường viết đó. Việc an yêu dấu, anh viết cho em những dòng này trong một chiều mưa tầm tã. Tôi nhếch mép. Mấy bữa nay trời đâu có mưa. Hãy gầy gãi đầu. Thì tao chỉ nói ví dụ thôi. Nhưng dù trời nắng người ta vẫn thường viết là trời mưa cho nó thêm ướt át. Có khi thư viết đầu tuần người ta vẫn đề chiều buồn thứ bảy cho nó có vẻ thơ mộng. Muốn việc an xúc động, mày có thể viết anh viết những dòng này trên giường bệnh. Tôi gạt phắt. Mày đừng tù ẻo tao. Hãy gầy nhe răng cười. Tao chỉ gợi ý vậy thôi, còn viết sao tụi mày. Ý kiến của Hãy gầy khiến tôi phân vân quá xá. Tôi lại hỏi, có nên không? Nên quá đi chứ. Hãy gầy hùng hổ. Những gì không thể bày tỏ bằng lời thì người ta viết thư, xưa nay vậy. Mà những chuyện như thế này, tụi con gái nó khó mở miệng lắm. Mình phải tạo điều kiện cho tụi nó phát biểu. Tao nghĩ Việt An đang ngày đêm chờ thư của mày đó. Có khi nó đã viết sẵn một lá thư trả lời rồi không chừng. Để chờ mày gửi qua là nó gửi lại liền. Ừ, biết đâu được. Tôi hồi hộp nhủ bụng. Dù sao Việt An cũng là con gái, nó nhút nhát. Giả lại tôi cũng chưa nói gì. Có khi Việt An yêu tôi, nhưng lại tưởng tôi chỉ coi nó như bạn, nên nó không thổ lộ, sợ quê. Còn nếu trong dạng nhất nó không yêu tôi, thì sau khi nhận thư tôi, nó sẽ trả lời cho tôi biết, để tôi khỏi phải mất công hy vọng hảo quyền. Đằng nào cũng tiện. Thấy tôi nghĩ ngợi lâu lắc, hay gầy nóng ruột. Sao, nhớ không? Tôi ngần ngừ. Tao chỉ sợ nó đưa cho tụi Hồng Hoa chiêu minh độc. Hãy gầy hắn giọng. Mày đừng lo. Nếu yêu mày, nó sẽ không đem thư mày ra biêu ríu trước thiên hạ. Nếu không yêu thì có thể nó sẽ không nhận thư. Tôi giật thót. Nếu nó không nhận thư thì sao? Thì thôi chứ sao. Đừng mơ tưởng tới nó nữa. Nhưng tao tin chắc là Diệt An sẽ nhận. Nó yêu mày mà. Thôi đi. Mặc dù nói vậy, tôi vẫn cảm thấy khoan khoái. Suốt ngày hôm đó, tôi và Hải Gầy hè nhau soạn thảo lá thư tình của tôi. Hai đứa cãi nhau ỏm tỏi. Hải Gầy lúc nào cũng muốn viết thật văn hoa bay bướm, nhưng tôi lại sợ Diệt An cho tôi nói xạo. Ngay câu đầu tiên, hai đứa đã hụt hạt nhau. Hải Gầy bảo viết Diệt An yêu quý cho nó trữ tình. Tôi không chịu. Ai lại viết là yêu quý? Làm như nó yêu tao từ đời kiếp nào rồi. Nhưng đây là tình cảm của mày. Mày muốn gọi gì mày gọi. Tôi kiên quyết phản đối. Mới mở đầu mà đợp một phát yêu quý liền, tao thấy nó sổ sàng quá. Chứ không yêu quý thì lại gì? Thì viết là Diệt An thân mến thôi. Hãy gầy ngã người ra ghế cười hô hố. Thân mến? Yêu người ta mà gọi thân mến? Mày viết vậy nó sẽ tưởng mày chửi nó đó. Mày viết Hải Gầy thân mến thì còn được,

gã ba tình ái chắc đang cách tôi hàng vạn dặm. Tôi đập tay ầm ầm vào thành xe, miệng kêu: "Ngừng lại, ngừng lại!" Người tài xế giật nảy người, suýt chút nữa lao xe xuống ruộng. Anh ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt không giấu vẻ kinh dị. "Trời đất ơi, cậu ở đâu ra vậy?" Vừa hỏi, anh ta vừa thắng xe lại. Tôi ấp úng: "Khi nãy lúc anh sửa xe, tôi leo lên ngồi chơi rồi ngủ quên." Khi biết tôi là người, chứ không phải là ma, người tài xế chuyển từ kinh hoàng sang giận dữ: "Bộ hết chỗ ngủ sao lên xe của tôi ngủ ông nội?" Nói xong, người tài xế tống cổ ông nội xuống khỏi xe và cằn nhằn rồ mấy giọt thẳng, bỏ tôi đứng một mình giữa đồng không mông vạnh, dở cười dở khóc. Tôi moi hết túi áo túi quần, chỉ tìm được mấy chục bạc lẻ, chẳng đủ đi xe. Trong 36 cách, tôi chỉ còn cách đi bộ về nhà. Tôi lê bước thất tha thất thểu dưới trời nắng chang chang, áo quần thốc thết như một tên du thủ du thực. Nếu Diệp An bắt gặp tôi trong tình cảnh này, chắc nó sẽ xúc động rưng rưng nước mắt và chạy lại ôm tôi, hôn lấy hôn để. Nghĩ vậy, lòng tôi nguôi nguôi được đôi chút. Tôi đi một hồi, chân cẳng mỏi nhừ. Mấy lần tôi định ngồi xuống bên đường nghỉ chân, nhưng cứ nghĩ đến chuyện gặp lại Hải Gầy, nghe nó hào hứng kể lại chuyện Diệp An sung sướng như thế nào khi nhận thư tôi nghiến răng cạo bước. Rồi Hải Gầy sẽ kể Diệp An e ấp ra sao khi rút từ trong cặp ra bức thư hội âm viết sẵn gửi cho tôi. Và biết đâu, Diệp An còn gửi kèm tới tôi những lời hẹn hò không mơ thấy nổi. Vừa đi vừa dễ dời, đến trưa trời trưa trật tôi mới mò về tới nhà. Hải Gầy đã ngồi đợi sẵn trong phòng học của tôi. Thấy tôi bước vào, mặt mày nhem nhuốc, quần áo nát nhàu, Hảo Gầy dương mắt ếch: "Từ sáng đến giờ mày đi đâu? Sao không đến lớp?" Tôi cười, miệng méo sệt: "Tao đi công chuyện." Hải Gầy không tin: "Xạo đi, công chuyện gì mặt mũi bơ phờ vậy?" Vừa nói, nó vừa đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân như quan sát một quái vật thời tiền sử. Điệu bộ của nó khiến tôi phát cáu. Tôi gắt: "Làm gì mày ngắm kỹ dữ vậy? Chuyện hồi sáng tới đâu rồi?" Không nói không rằng, Hải Gầy rút lá thư trong tập ra đưa tôi. Tôi cầm lá thư mà mắt sáng trở, bao nhiêu mệt nhọc bay biến đâu hết. "Nó hồi âm ngay tại chỗ hả?" Hải Gầy thở dài: "Hồi âm cái khỉ mốc, lá thư của mày đó, nó không có nhận." Chương 9. Khoảng 10 ngày sau trận đánh nhau với lời sức, tôi đem cho Tiểu Ly một chiếc lá thuộc bài. Khi tôi đưa chiếc lá cho nó: "Cho mày nè." "Lá gì vậy?" "Lá thuộc bài." "Lá thuộc bài là lá gì?" "Mày ngu quá à. Lá thuộc bài là lá thuộc bài chứ lá gì. Ép nó vô trong tập, mày học qua một lần là thuộc liền." Tiểu Ly thích lắm. Nó nâng niu chiếc lá trên tay như một báu vật. Chừng mấy ngày sau, nó chạy qua khoe tôi: "Chiếc lá thuộc bài hay ghê anh ha." "Ừ, mày ép nó vô tập chưa?" Tiểu Ly gật đầu, mặt tươi rói: "Ép rồi, từ khi có nó em học bài mau thuộc ghê." Tôi nhún vai, vẻ tự hào: "Tao đã bảo mà." Tiểu Ly nhìn tôi: "Anh có ép nó trong tập không?" "Có." Nó lại hỏi: "Anh có mau thuộc không?" "Tao hả? Tao..." Tôi ngập ngừng: "Tao cũng như mày thôi." Tôi không dám nói với Tiểu Ly là từ khi có chiếc lá thuộc bài, tôi cũng chẳng sáng dạ ra được chút nào. Bao giờ tôi cũng học trước quên sau, học sau quên trước. Để Tiểu Ly khỏi dò hỏi lôi thôi, tôi nói lảng sang chuyện khác: "Ngày mai á, tao sẽ làm một chiếc vợt." Tiểu Ly trố mắt: "Chi vậy?" "Để bắt bướm." Tiểu Ly treo lên: "Hay quá, em thích những con bướm, cánh nó đủ màu, đẹp ghê." Tôi lên giọng hào hiệp: "Tao sẽ bắt bướm cho mày ép vô tập." Tiểu Ly mừng lắm: "Ừ, anh bắt cho em đi." Đang nói, bỗng dưng nó rụt cổ: "Eo ôi, không được, ép vào tập những con bướm sẽ chết mất." Tôi bật cười: "Thì chết chứ sao, bị đè bẹp dí làm sao sống được." Tiểu Ly chớp mắt: "Vậy em không ép nó đâu, chỉ bắt chơi thôi, chơi xong thả ra." Tôi biểu môi: "Thả ra thì bắt làm cái gì?" "Thì chơi." "Chơi, chơi là phải ép vô tập, như vậy những con bướm luôn luôn là của mình." Tiểu Ly cắn môi: "Nhưng như vậy ác lắm, những con bướm sẽ chết." "Bướm thì ăn thua gì, mà làm như người ta không bằng." Nói xong, tôi giận dỗi quay mặt đi. Mình có lòng tốt muốn bắt bướm cho nó chơi, nó lại bảo mình ác,

có mấy cọng râu lúng phúng mà sợ hoài. Tôi vô cớ sẵn giọng. Hãy gầy chép miệng. Chứ không sợ râu thì biết sợ gì? Sợ cục đá của mày đó. Hãy gầy ngơ ngác. Cục đá nào? Cục đá trên cổ mày chứ cục đá nào? Hãy gầy nhổm người lên. Nè nè nè, không phải ý mình thất tình rồi muốn nói gì nói à nghe. Tôi nhún vai. Ý cái khỉ mốc, tâm sự cũng tại mày mà ra. Hãy gầy nhăn nhó. Sao lại tại tao? Thằng này, yêu người ta không được rồi đổ thừa mày. Tôi biểu môi. Tao mà thèm đổ thừa. Chứ sao mày nói tại tao? Chứ sao mày bảo Diệt An yêu tao? Hãy gầy gãi cổ. Thì tao cảm thấy nó vậy. Cảm thấy, cảm cúm thì có. Hãy gầy dò đầu. Thiệt tao chẳng hiểu ra làm sao nữa. Đúng như Cervantes nói, giữa cái có và cái không của người đàn bà không có chỗ đứng cho một cây kim gút, lúc dày lúc khác. Dẹp ông Cervantes của mày đi. Nè, tao hỏi thật, mày đã yêu ai bao giờ chưa? Tao hả? Hãy gầy xốc lại cổ áo. Trước nay tao yêu hàng tỷ người. Tôi liếm môi. Vậy trong những trường hợp như thế này, mày làm sao để nó yêu mày? Hãy gầy đực mặt ra. Tao không biết. Tôi ngạc nhiên. Mày đã từng yêu một tỷ người sao mày không biết? Hãy gầy nuốt nước bọt. Tao yêu một tỷ người, nhưng một tỷ người kia đâu có yêu lại tao. Tôi thở một hơi dài não nuột và nói bằng một giọng thất vọng không kém. Vậy mà tao cứ tưởng mày ngon lành, hèn gì mày làm quân sư chỉ đâu hỏng đó. Hãy gầy cố vớt vát uy tín. Nhưng tao thuộc hàng lối danh ngôn về tình yêu. Tôi cắt ngang. Danh ngôn thì làm được cái quái gì, chỉ tủ rối trí. Thấy tôi chê bai kho tàng kiến thức của nó, hãy gầy đỏ mặt phản ứng. Giỡn hoài mày, đó là những câu nói có tính chất tổng kết của nhân loại để tùy trường hợp mà mình áp dụng. Chẳng hạn như mày bây giờ có thể áp dụng lời dạy của Donny, là người tình đầu tiên của một phụ nữ không có nghĩa gì cả, phải là người yêu sâu cùng của họ kìa. Tôi không hiểu. Nghĩa là sao? Hãy gầy gật gù giải thích. Nghĩa là bây giờ mày đừng thèm yêu Diệt An nữa, để cho nó muốn yêu ai thì yêu, đến khi nào nó chán rồi muốn lấy chồng thì mày nhào vô làm người yêu sau cùng của nó, như vậy đúng bài bản hơn. Tôi chấp hai tay. Thôi thôi thôi, cho tao xin. Mày có muốn áp dụng thì áp dụng, chứ tao thì tao cạch. Cái đó là danh ngôn, chứ danh ngôn cái khỉ mốc gì. Hãy gầy cười khì khì. Mày không muốn áp dụng thì thôi, tao còn câu khác. Tôi vội vã xua tay. Thôi thôi thôi thôi, tao không cần danh ngôn nữa. Hãy gầy tỏ vẻ băn khoăn. Vậy chứ giờ mày tính sao? Tôi cao mặt. Còn tính sao gì nữa? Nó đem trả lá thư vô mặt mình thì mình phải biết điều mà rút lui chứ sao? Vậy là đành chấp nhận outside hả? Cái thằng, tôi đã nói vậy rồi mà nó cứ hỏi tới hỏi lui. Tôi bực mình gắt. Ừ, outside. Mà mày cũng go out đi cho tao nhờ. Thấy tôi phát khùng, hãy gầy bỏ đi mất. Kể từ hôm đó, coi như tôi đã tình nguyện rút lui khỏi chiến trường thầm lặng. Gọi là rút lui cho quay, chứ thật ra tôi đã bị Diệt An đẩy lui không thương tiếc. Thực tế phủ phàng đã cho thấy là dù tôi có suy ai ở mo hay feel ai ở mo gì đi nữa, thì ai ở mo nó cũng feel tôi. Tôi chỉ là con cừu ngu ngốc trong chuyện của Rabelais. Vậy mà trước nay tôi cứ mơ mộng, tôi khoái nghe hãy gầy bơm tôi lên tận mây xanh và tưởng mình là sư tử phi châu, dồn đâu trúng đó. Tôi không thèm nghe lời hãy gầy nữa. Tôi tẩy chay danh ngôn. Tôi nhất định trở về giới cội nguồn dân tộc, chỉ làm theo ca dao cây nhà lá vườn. Có thương thì thương cho chắc, còn như trục trặc thì trục trặc cho luôn. Tôi trục trặc cho luôn bằng cách lờ hẳn Diệt An. Lần này lờ thực sự chứ không phải lờ chiến thuật như hôm trước. Sau một tai họa như thế, chỉ có muối mặt mới dám gặp nó. Ngồi học trong lớp, tôi chỉ trò chuyện với Hải Gầy. Lúc thầy cô giảng bài, tôi nhìn chăm chăm lên bảng, không hề liếc ngang liếc dọc, làm như ngoài cái bảng ra, trong lớp chẳng có cái gì đáng nhìn. Tiếng trống tan học vừa vang lên, tôi vội vàng lĩnh ra ngoài ôm cặp dụ thẳng một mạch, không rề rà lượn quanh Diệt An như trước đây. Chỉ tội Hải Gầy, tôi giọt nhanh quá, nó chạy theo tôi muốn đứt hơi. Nhưng biết làm sao được, tôi muốn đi thật xa, xa lắc xa lơ, biến mất trong không gian càng tốt. Trước khi tụi con gái ùa ra khỏi lớp, trước khi Diệt An kịp nhìn thấy tôi lầm lũi chạy trốn như một con thú nhỏ tội nghiệp. Thực ra chạy trốn tình yêu không phải là chuyện dễ dàng. Hình bóng Diệt An lúc nào cũng chập chờn trong đầu tôi. Lắm lúc đang ngồi học,

Đã 10 năm qua, nó vẫn thế, không đậm hơn, không nhạt đi, vẫn là một vệt thẫm nhờ nhờ, nằm lặng lẽ và bình yên sau mái tóc. Cái mái tóc ngày xưa Tiểu Ly vẫn mong ngóng từng ngày. Tôi thẫn thờ chạm tay vào vết sẹo trên trán Diệt An và cảm thấy bàng hoàng như chạm vào kỷ niệm, khi sợ nó tan đi như một giấc mơ. Và tôi bồi hồi nói, âu yếm thì thầm với Diệt An và với cả chính tôi. Chào Tiểu Ly, cô bạn nhỏ. Sài Gòn, năm 1988, Nguyễn Nhật Ánh. Hẻm Radio xin cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành và lắng nghe trọn bộ truyện dài Cô Gái Đến Từ Hôm Qua của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và phản hồi từ phía khán thính giả để những bài đọc tiếp theo được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. Học luyện giọng tự tin giao tiếp, bạn sẽ không còn rụt rè. Hãy đăng ký ngay. Peace Voice.